Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 11 quận chúa đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trầm mặc hồi lâu, sau cùng Mạc Diễm Nhi nhịn không được mở miệng hỏi, cuối cùng là có ý gì? Mạc Diễm Nhi lấy từ trong lòng ra một tờ giấy, mặt trên cái gì cũng không có. Tờ giấy trắng này là nàng lúc ở trà lâu đưa cho Mạc Diễm Nhi đấy. Vu Thiền Thiền tiếp nhận tờ giấy, miễn cưỡng nhìn nàng một cái. Tại sao ngươi tới tìm ta? Hai người lại im lặng một hồi. Cha ta vốn là Mạc An Vực uy chấn tướng quân của Đông Nghi. Mạc Diễm Nhi cuộn lại chăn chậm rãi nói. Nương ta chết sớm, từ nhỏ phụ thân liền đối với ta dốc hết mọi tình thương. Ta tư chất thông minh, cũng không phụ kỳ vọng của ông ấy. Đúng là, hổ phụ há có thể có cẩu nữ, mặc dù ông ấy là đại tướng quân, mà ta lại tuyệt đối không muốn học võ. Vu Thiền Thiền liếc mắt nhìn nàng ta một cái, theo lời của nàng ta hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Mạc Diễm Nhi cười cười. Nói ra hù chết người, ngươi nửa đêm bò vào tới phòng ta, ta còn không phải bình tĩnh gọi người như vậy. Gian thương, không phải gian thương sao làm được thương nhân, người đầy hơi tiền. Vu Thiền Thiền hơi kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi mấy tuổi, 5 tuổi, nạp ni, chấm, Vu Thiền Thiền nhìn nàng cho là ít nhất nàng ấy cũng 8 tuổi. Xem ra là nàng có phần đánh giá thấp Mạc Diễm Nhi rồi. 5 tuổi liền có tài trí bực này, trái ngược với nàng. Nghĩ muốn hay không, Vu Thiền Thiền hạ thấp giọng nói, dừng một chút, trở thành chúa tể 4 nước, à, Mạc Diễm Nhi kinh ngạc, đây là ý gì? Lời này như thế nào nghe đều đại nghịch bất đạo à, miễn là muốn trở thành người giàu có nhất 4 nước, nắm chắc kinh tế 4 nước, vậy là chúa tể của bọn hắn. Vẻ mặt Vu Thiền Thiền ý cười, tại ánh sáng lóe ra, rõ ràng khiến người bị lời của nàng thuyết phục. Ngươi là cố ý tìm tới ta đi, Mạc Diễm Nhi tự định giá rất lâu, mới nói, ngươi đang thử dò xét ta. Chấm, hi hi, Vu Thiền Thiền duỗi thắt lưng, cũng không chính diện trả lời vấn đề của nàng. Kỳ thật học võ cũng không tệ, Mạc Diễm Nhi nhíu lại đôi mi thanh tú. Ta không thích, có một số việc ngươi không thích không có nghĩa là nó là vô dụng. Vu Thiền Thiền cười nhẹ nói, đổi lại cách nói, nếu như ngươi thành thương nhân, ít nhất sẽ không bị bắt cóc đúng không? Mạc Diễm Nhi nhìn nàng một hồi, không thể không gật gật đầu. Nghe ngươi vừa nói như vậy, kỳ thật luyện võ cũng là thật tốt. Đúng vậy, Thiền Thiền, Mạc Diễm Nhi dùng bả vai va chạm nàng. Ngày mai, giới thiệu cho ngươi một tiểu mỹ nhân. Vu Thiền Thiền nghĩ nghĩ cười hỏi. Là người xinh đẹp thứ hai. Chấm, đúng vậy, hôm sau Vu Thiền Thiền dậy thật sớm, tâm tình vô cùng tốt. Để Xuân Hoa giúp nàng mặc quần áo tử tế sau, nhảy nhảy nhót nhót thẳng đến căn phòng của Hiên Viên Triệt. Ở trên đường gặp được quản gia Bá Bá đang đâm đầu đi tới. Phúc Bá, buổi sáng tốt lành. Thiền Thiền là một tiểu hài từ ngoan, rất lễ phép. Thiền Thiền cô nương sớm, Phúc Bá làm hạ phúc khuôn mặt tươi cười đón chào, lập tức hỏi. Thiền Thiền cô nương là muốn đi tìm vương gia sao? Đúng vậy à, nếu là như vậy, vương gia đi ra ngoài. Phúc Bá nói, đúng rồi, nếu có thể Thiền Thiền cô nương còn không cần tới hậu hoa viên bên kia chơi đùa, thập lục quận chúa đến đây. Thập lục quận chúa, Thiền Thiền ưỡn khuôn mặt nhỏ nhắn nghi ngờ, hàng ở đâu ra? Đúng, cách chương.